Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 429, thành giả hôn. Yến Đường thả chai thuốc, đứng dậy ngồi ở sau lưng ghế đẩu lên, nhìn lấy nàng nói, bởi vì ta đã thấy ngươi bất lực nhất thời điểm bộ dáng. Ngươi nhìn, ngươi cái này nhuyễn giáp là đại tỷ cấp cho, trên tay vũ khí này cũng là người khác cấp cho. Nếu như ta không đi, ta liền không biết còn có thể cho ngươi cái gì. Ta không có ngu ngốc, ta chẳng qua là tại có nắm chắc dưới tình huống làm hết sức mà đi đến cách ngươi gần nhất vị trí. Thích Liễu Liễu sờ sờ hắn mặt, ngươi sai lầm rồi, ngươi dạy ta hữu dụng nhất phòng thân võ công. Ngươi biết không, lúc trước giết đồ thật bọn họ thời điểm thật là quá đã. Đại tỷ yêu ta, ngươi cũng yêu ta, ngươi chính là không có tới, ta cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Nhưng là trong đêm qua cử động của hắn đã làm nàng biết, coi như là thật đến nàng luân làm con tin thời khắc đó, cuối cùng hắn cũng vẫn sẽ thỏa hiệp. Hắn có thể vì nàng mà nghiêng về hổ núi được, nàng dĩ nhiên là phải toàn lực ứng phó không cho hắn trở thành bị động. Yến Đường tâm tình phức tạp, hắn nắm tay nàng, đánh xong trận chiến này, ta sau đó không bao giờ nữa quải xuất rồi. Loại này yêu cầu tại trung nghĩa giữa hai người làm lựa chọn tâm tình thật là làm cho người ta tan vỡ. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như lần này nàng không phải là như vậy trầm tĩnh, cũng không phải là như vậy có tầm mắt mở ra tự cứu, cuối cùng hắn đến đồ thật trận tiền, hắn nên làm thế nào cho phải? Buông tha hắn, hắn còn sống cũng tất nhiên không có ý gì rồi. Giữ được nàng, cùng đồ thật thỏa hiệp, hắn không phụ lòng hoàng đế, không phụ lòng mấy chục vạn tướng sĩ sao? Mà càng làm cho hắn tan vỡ chính là đồ thật sự cách làm, khiến cho hắn đặc biệt rõ ràng hồi tưởng lại trong phòng tiểu hắc đêm hôm ấy, nàng bị tật bệnh hành hạ đến chết đi sống lại tình hình. Nhớ lại khiến cho hắn thật ra thì đã tại trong đáy lòng làm xong một loại nào đó lựa chọn đi. Đại ân có lẽ không thiếu hắn cái này một cái nguyên soái, nhưng bên người nàng lại vô luận như thế nào không thể không có hắn người chồng này. Không có ai biết hắn có bao nhiêu vui mừng. Nàng là như vậy một cái hữu dũng hữu mưu nữ tử, không phải nói vui mừng mình có thể tránh như vậy lựa chọn khó khăn, duy trì hắn chung cùng nghĩa, mà là nàng có năng lực như vậy cùng hắn sóng vai lấy được kết quả tốt nhất. Cái này là phúc khí của hắn. Thân là võ tướng, ai nguyện ý buông tha chức trách đây? Là nàng tác thành cho hắn. Hắn biết đến, ta chỉ hy vọng, trận chiến này ở ngoài, không bao giờ nữa phải có chiến tranh. Thích Liễu Liễu tựa vào trong ngực hắn nói, một đêm này có lẽ là xuất chinh tới nay yên tĩnh nhất một đêm. Buổi sáng sắc trời đã lớn phát sáng, Yến Đường lại còn chưa đi, chính dựa vào ở đầu giường đọc sách. Thích Liễu Liễu bám lấy đầu tán thưởng hắn mặt bên. Cứ việc da thịt lộ ra thô tháo chút ít, nhưng mỹ nhân ở cốt không ở da. Hắn cốt tương sinh thật tốt, liền thấy thế nào đều mỹ. Đẹp mắt không? Hắn lười biếng nghiêng đầu nhìn nàng. Đẹp mắt, nàng sắc mê mê mà đưa tay cắm vào hắn trong vạt áo. Sau đó trở mình, úp sấp trên người hắn, ta muốn ngủ nguyên soái. Yến Đường thả sách, duỗi cảnh đưa nàng hôn một cái. Sau đó dựa vào trở về. Trên người còn có thương tích, trước nuôi mấy ngày, vận động một chút tốt tương đối nhanh. Thích Liễu Liễu một cái tay biết hắn, áo choàng, nàng lại không rơi xuống cái gì tổn thương nặng nề. Nói thật ra, những thứ này lỗ nhỏ mang tới khó chịu, so với động phòng buổi tối đó hắn cấp cho hết bệnh đến không biết đi nơi nào. Nói lấy nàng xốc lên hắn vạt áo, theo bộ ngực hắn sờ tới hắn bên lưng. Lại từ bên lưng mò tới hông của hắn bụng. Yến Đường bị chọc cười, bắt được tay nàng, đợi lát nữa đụng phải vết thương, ta lập công, người đều không khen thưởng ta. Thích Liễu Liễu giành ra tay, lại đi y phục chóc ra bả vai hắn, bên bóc vừa nói, dựa vào cái gì các tướng sĩ đều có thể luận công ban thưởng, ta liền không thể, người liền thưởng miệng đường tăng thịt cho ta ăn chứ. Yến Đường không cưỡng được nàng, dứt khoát không đành lòng rồi, ngồi dậy chút ít, ôm lấy nàng tại ngang hông ngồi vững vàng. sau đó nói, đến đây đi, chấm chấm, thích Liễu Liễu ăn đường tăng thịt ăn hầu rồi. Lại bù đắp lại thấy mới rời giường, Yến Đường như cũ sinh long hoạt hổ, lại phách lối tỏ vẻ còn có thể lập tức đi mang binh chạy ba vòng. Thích Liễu Liễu sờ soạng hắn kiên cố có lực cái mông một cái. Bị hắn bắt được cổ tay, đem y phục khoác lên, từ trong chỗ chết chạy ra như thế một đêm. Ngay sau đó cùng hắn thủy lục hai trận chiến, thật cố hết sức, hôm nay liền đừng đi ra rồi. Không phải là muốn ăn tiên quả sao? Đồi núi vừa vặn muốn trở về một chuyến Thanh Thủy Doanh. Ta để cho hắn mang cho ngươi chút ít qua tới. Hắn kéo nàng ngồi dậy, lại đi sau lưng nàng bỏ vào gối. Vừa nói lại bên đem ra lược cho nàng chải đầu. Vốn muốn cho ngươi trở về Thanh Thủy Doanh đi nghỉ đi. Đoán chừng ngươi sẽ không vui. Thích Liễu Liễu hơi thở mong manh. Vương gia sai lầm rồi. Ta rất vui lòng, nhờ ngươi cái này liền phái người đưa ta trở về đi thôi. Yến Đường mặt không biến sắc tim không đập, nói, không phải là muốn ăn đường tăng thịt sao? Liều lượng không có đủ. Thích Liễu Liễu liếc hắn một cái, phiền nhất thứ người như vậy, được tiện nghi còn khoe tài. Nàng hồi tưởng lại ban đầu cái đó bị nàng sờ soạng một cái liền hận không thể muốn đi gặp trở ngại. Tỏ vẻ trong sạch chính hắn. Luôn cảm thấy đã thành một cái giả hôn. Rõ ràng chính là cao ngạo thanh cao đến không thể tự mình. Bây giờ làm sao sẽ trở nên cái này đức hạnh. Đại chiến qua sau thả lỏng hiện lên khiến người ta mỗi cái khớp xương đều tràn đầy lười biếng ý. Xuất chinh lâu như vậy. Lớn nhỏ chiến sự không ít. Cũng lấy được nhất định thành tựu. Nhưng là còn cũng không có chân chính động đến ô lạt gân cốt. Dân du mục năng lực tác chiến không phải là thổi, nếu như không lớn trình độ mà trực tiếp phá vỡ binh lực của bọn hắn. Cơ bản đánh thắng trận cùng không có đánh một dạng, lần này đánh hách cổ thật ra thì chính là cũng không có quá lớn phần thắng. Nhưng là ngoài ý muốn bên trong có Thích Liễu Liễu bọn họ làm loạn, khiến cho hách cổ bộ đội một lần tại đồ thẳng thắn quân đến lúc đó lúc tới nằm ở mộng nhiên trạng. Thái để cho Yến Đường cùng Thích Tử Dục đuổi giết tương đương với một lần đột nhiên mà tới tập kích. Ngay sau đó Thích Liễu Liễu lửa đốt đại doanh, lại nhiễu loạn bọn họ trận cước. Còn nữa Yến Đường lâm gấp ứng biến, điều chỉnh chiến thuật bao vây công kích, lại lấy được chưa từng có thắng lợi. Hách cổ quân đội 2 vạn nhân mã, cơ hồ bị lướt đi 7 thành, vuốt lấy được chiến mã 8 hơn 1000 thất, bắt giết đối phương tướng lãnh 7 cái. Lại đang tại doanh trại kiểm bắt được tốt hơn một chút may mắn còn sống sót quân báo. Có thể nói là thật to tăng cao tinh thần. Ân quân doanh trại khí tượng đổi mới hoàn toàn. Mà ô lạt vương đình bên trong. Giờ phút này cũng chỉ có Hạ Sở tức giận. Đây chính là ngươi tại xuất chinh trước nói qua bảo đảm đánh lui ân quân 300 dặm. Hắn giận chỉ quỳ một chân trên đất hách cổ. Một cước đá vào hắn ngay ngực. Các ngươi đám phế vật này. Ngay cả một cái hoàng mao nha đầu đùa bỡn xoay quanh. Thường ngày khen cửa biển kết quả đều đi nơi nào. Hách cổ chiến y bị lột bỏ một nửa. Vai trái rơi xuống 2 chỗ kích thương. Trước ngực còn cắm 1 mũi tên. Thở hào hển nói. Là đồ thật. Hắn liên cùng An Đạt cùng nhau bí mật mua được trong doanh trại phó tướng. Tại xét hy hữu tây chân núi dưới chân ngạch nhĩ lạc sơn dụ bắt Thích Liễu Liễu. Kết quả ngược lại bị Thích Liễu Liễu thoát khốn ép buộc An Đạt. Yến Đường đến sau thuộc hạ mới biết bọn họ gây đại họa. Mà chiếu cố được An Đạt tướng quân ở trên tay Thích Liễu Liễu. Cho nên thuộc hạ cũng không dám dùng sức mạnh. Sau đó mới bị nàng chui vào chỗ trống. Đồ thật đây. Chết rồi. Hách cổ nuốt nước miếng. Bị Thích Liễu Liễu bọn họ liên thủ giết rồi. Cuối cùng cắt thủ cấp treo ở xét hy hữu trên cột cờ rồi. Hạ Sở hai mắt trợn tròn, chắp tay bước qua tới. Cái kia An Đạt đây, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.